Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1728, ngũ hành thi. Diệp Thiếu Dương lại dựa thế nhảy lên thật cao, bắt lại lay động qua tới dây thừng, hai chân trèo lên phía trên, lập tức chiều hơi chút đến gần bên phải bờ leo đi. Tăng Diệp Thiếu Dương thể trọng. Dây thừng tấn bị đè xuống, người cao to cương thi một bả kéo lấy dây thừng, dùng sức lôi kéo, một con đinh tán rơi xuống, may mà là tả ngạn, bất quá bởi vì dây thừng từ đó gãy, Diệp Thiếu Dương còn là không bị khống chế hướng trong nước rơi xuống. Cái này hết, nỗ lực nửa ngày trắng phao phí, giờ này khắc này, Diệp Thiếu Dương cũng là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình rớt vào trong nước. Sắp tiếp cận mặt nước lúc, dây thừng đột nhiên buộc chặt, đình chỉ rơi, Diệp Thiếu Dương hầu như cảm giác là đang nằm mơ. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là sợi dây gãy lìa một đầu bị cương thi nắm. Dùng sức hướng bản thân bên kia xả, hắn làm như thế, dĩ nhiên không phải là ngăn trở mình rơi xuống nước. Mà là muốn đem mình kéo trở về một loại bản năng phản ứng. Nhưng như vậy ngược lại bằng băng Diệp Thiếu Dương một bà. Lúc này nhanh hơn leo lên. Cách bờ bên còn có 3 đến 4 mét 5 mét xa thời điểm. Quả đoán nhảy xuống. Dùng câu hồn tầm treo lại sợi dây. Đáng xuất đi. Quả nhiên. Ở đáng đi ra nguyệt viên. Đánh vào trên tảng đá đinh ốp cũng bị người cao to cương thi kéo xuống đi. Nếu như còn ở trên sợi dây, tất nhiên ngã vào trong nước. Diệp Thiếu Dương như thế rung động, rơi vào bên bờ, hai cái chân thải vào trong nước. Cũng may bên bờ nước cạn, chỉ không tới bắp chân. Diệp Thiếu Dương thật nhanh bò lên bờ, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Vẫn căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, lấy hơi, cuối cùng là an toàn lên bờ. Đánh từ bản thân chân phải, đem cái kia vẫn khóa lại trên chân đỉa kéo xuống đi. Vừa nhìn không nhúc nhích, quả nhiên là đã sớm chết. Diệp Thiếu Dương đối với lần này cũng không ngoài ý. Uống mình thiên sư huyết, cái này tà vật căn bản là gánh không được. Diệp tiên sinh, người thật đúng là không dậy nổi. Tào Vũ cảm giác sâu sắc kính nể tán dương, mấy người lính cũng là hoàn toàn thuyết phục. Chớ khen ta có thể phạm sai lầm. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đem ống quần vén đứng lên. Hai cái bắp chân thượng thình lình có thể thấy được 10 người đen nhánh thủ ấn. Là trước kia người cao to cương thi bóp đi ra. Thầm nghĩ đến, cương thi lúc đó 8 phần 10 là muốn đem mình kéo vào trong quan tài. Nếu không, thực sự hạ tử thủ, hai chân của mình ước đoán đã liền phế. Đứng dậy xoa xoa làm đau bắp chân, Diệp Thiếu Dương chiều giữa hồ nước nhìn lại, thấy kia người cao to cương thi đã nhảy vào trong nước. Lay động nhoáng lên địa chiều cái này vừa đi tới, mấy thúc thủ điện quang cùng nhau đánh vào trên người nó. Có thể nhìn ra đây là vóc người vô cùng cao lớn cương thi. Vóc người mập mạp, trên mặt sưng vù nhục thân đã đem ngũ quan đều nhét chung một chỗ. Duy nhất hiển nhiên chính là của hắn miệng, mặt trên có một như là đao chém một dạng khéo đưa đẩy vết thương. Vẫn hướng về phía trước kéo dài đến cái trán, da thịt bên ngoài lật, hình thành nhất đạo cường quang đèn pin hạ. Có thể chứng kiến sao sao trong bò vài chỉ đen thùi lùi con rán một dạng đông tây. Vài cái tâm lý tố chất kém thấy như vậy một màn, ngay lập tức sẽ muốn thổ. Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ? Tào Vũ thở phì phò hỏi. Có thể làm sao? Đánh ăn, cương thi đầu lớn hơn nữa. Diệp Thiếu Dương cũng là không sợ. Chủ yếu là vừa rồi cùng cương thi dây dưa một hồi. Diệp Thiếu Dương có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn ngoại trừ thi khí. Còn có chứa nồng nặc quỷ khí. Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Có phải hay không là một con quỷ thi? Nếu như là quỷ thi, tình huống kia cũng không giống nhau. thực lực chí ít cũng có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ cái này cương thi hình thể cùng bước đi lay động thoáng một cái tư thế. Luôn cảm thấy đâu có điểm không đúng. Đầu này khổng lồ cương thi hai vai, giữa hai đùi, trên cổ, đều có một tầng rất to lỗ kim, như là bị vá quá tựa như. Còn nữa, tuy là cái này cương thi toàn bộ đều bị nước ngập rất trắng. Ở cường quang đèn pin phía dưới, lỗ kim hai bên da thịt vẫn là hiện ra bất đồng ánh sáng màu. Tựa hồ, cánh tay cùng chân phẩm chất cũng không giống với. Diệp Thiếu Dương đang chần chờ. Tử Côn đạo nhân lại gần, bắt lại Diệp Thiếu Dương vai. Thất thanh nói ra, Diệp trưởng giáo, người này, không biết là ngũ hành thi chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Ngũ hành thi, trong đầu lập tức hiện ra tin tức tương quan. Đối lập trước mắt cái này đại gia hỏa, thật vẫn có chút phù hợp. Cái gọi là ngũ hành thi, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải cương thi một loại. Bởi vì cũng không phải là một người sau khi chết biến thành cương thi, mà là năm người sống, các chém chỗ tiếp theo tứ chi, thủ lĩnh, hai chân, song trường, đặt ở bất đồng trong thùng nuôi. Có người nói đầu thuộc kim, phải đặt ở thủy ngân trong ngâm luyện hóa, khiến thủy ngân dung nhập da thịt. Tay phải thuộc mộc, dùng ba âm mộc chất lỏng ngâm. Tay trái làm lửa, dùng hỏa thuộc tính mông bụi đá thêm đá lửa áp chế. Hai chân một cái thuộc thủy một cái thuộc thổ, phân biệt dùng hoàng tuyên thủy cùng mộ phần thổ. Còn như luyện chế quá trình cùng bí pháp, Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu. Đây là một loại vô cùng hiểm ác tà thuật. Có người nói luyện chế một bước cuối cùng là đem cái này ngũ có đủ lựa chọn sử dụng tứ chi ghép lại với nhau, hình thành một mới tinh thi thể, sau đó đem năm người hồn phách hợp lại cùng nhau, phong ấn tại trong cơ thể, thuộc về là quỷ thi. Cũng bởi vì chế tạo ra loại này ngũ hành thi, trên người ngầm có ý ngũ hành thuật, hình thành nhất phương tự diễn sinh diệt luân hồi tràng. Theo nói không có bất kỳ nhược điểm, da dày thịt béo, đau thương bất nhập, còn có tái sinh năng lực. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cương thi bị bản thân chém quá hai tay của cổ tay, đã hoàn toàn trường hào, còn đi khởi đường tới lay động nhoáng lên. Đó là bởi vì hai cái đùi căn bản cũng không phải là một dạng phẩm chất. Diệp Thiếu Dương lúc này có thể xác định, trước mặt cái này thật là một ngũ hành thi, tự diễn sinh diệt, cũng chính là trường thịnh bất diệt. Chỉ cần ngũ hành thi trong cơ thể phong ấn 5 con quỷ hồn có một con vẫn tồn tại, đều có thể sinh diễn ra 4 con khác. Đây cũng là ngũ hành trường sinh chi đạo, dùng ở tà thuật phương diện giống nhau phi thường hữu hiệu. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng rõ ràng Bạch Thạch Quan trên viết câu kia, bất tử, là có ý gì. Cái đồ chơi này, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật là bất tử. Diệp trưởng giáo, ta nghe nói ngũ hành thi bí pháp, ban đầu là Mao Sơn Bắc phái đệ tử minh, hơn nữa phía trước điển văn, không sai biệt lắm có thể ra kết luận, nơi này cục là Mao Sơn Bắc phái đệ tử bố đưa. Tử Côn đạo người nói, trước đừng phân tích cái này, đối phó cái này ngũ hành thi, ngươi có biện pháp gì hay không? Tuy là rất khinh bỉ Tử Côn đạo nhân làm người, thế nhưng lúc này mọi người là trên một sợi dây châu chấu. Tử Côn đạo nhân lại là chúng phái đệ tử, hội những thứ này kỳ lạ Diệp Thiếu Dương vì vậy có hỏi lên như vậy. Tử Côn đạo nhân lắc đầu, cái này ngũ hành thi, có người nói so với ta chúng phái một ít pháp thuật còn muốn tả môn. Có người nói trước phải hồn thi chia lìa mới có thể đối phó, nếu không, pháp khí đánh vào trên người nó là hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, thế nào khiến hồn thi chia lìa? Đối phó nhất quỷ thi, chỉ cần pháp lực cũng đủ, đem quỷ hồn từ cương thi trong cơ thể lấy ra đến có thể. Thế nhưng đối mặt cái này ngũ hành thi, Diệp Thiếu Dương không cảm thấy biện pháp này làm đến. Nếu như đơn giản như vậy, nhân gia cũng sẽ không chi phí sự tình đi luyện chế ngũ hành thi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục